Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bài rồi xoay người rời đi. Tiểu tử, sau này cẩn thận một chút. Trần Huyền lão hữu y vô y nhắc nhở một tiếng. Triệu Vân không đáp lời, lấy ra một tấm phù chữ vật. Bên trong, đặt một bức họa diễm lệ. Trần Huyền lão nhân cũng không tệ, còn biết nhắc nhở hắn. Chỉ vì điều này, cũng phải bán cho lão một bức họa. Lão già cũng không dễ dàng gì, tổng phải tìm chút việc để làm chứ. Đồ nhi có thể dạy được đấy. Trần Huyền lão mặt tươi cười, tiện tay đưa ngân phiếu. Triệu Vân tự nhiên không khách khí, dứt khoát ngồi xuống đây. Ngồi ở đây xem đại chiến trên khán đài, Đường Hạo đã lên đài. Đối chiến với hắn là một nữ đệ tử áo tím, một thanh nhuyễn kiếm uyển chuyển như rắn bơi, được nàng múa đến cực hạn, dường như khá hiểu rõ cách đánh của người Đường môn. Đường Hạo nhiều lần công kích, đều bị nàng hóa giải. Tử Ngọc có thể đưa cho Sở Vô Xương rồi chứ? Trần Huyền lão tùy ý hỏi. Muốn thì dựa vào bản lĩnh mà lấy. Lời này của Triệu Vân cũng trả lời rất tùy ý. Châu non mới đẻ không sợ cọp, sẽ có lúc ngươi phải khóc thôi. Trần Huyền lão thở dài một tiếng. Bùm, choang, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng vang khắp toàn trường. Trận đối chiến giữa Đường Hạo và nữ đệ tử áo tím có chút quỷ dị, chỉ thấy nữ đệ tử múa mềm kiếm, nhưng thỉnh thoảng lại thấy tia lửa nhỏ. Các trưởng lão đều nhìn rõ ràng, nào ngờ thiếu chủ Đường môn. Hắn giỏi dùng ám khí, có những cây kim mảnh như lông trâu, mắt thường khó mà nhìn thấy. Nữ đệ tử nhãn lực không thấp, có thể mơ hồ nắm bắt, dốc sức chống đỡ, chúng phải bất kỳ một đạo nào cũng đều rất khó chịu. Đáng tiếc, ám khí của Đường Hạo phòng không thể phòng. Nữ đệ tử áo tím vẫn trúng chiêu, tự đài chiến đẫm máu bại trận, chẳng biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Tư Không Kiếm Nam bĩu môi, nếu là hắn, sẽ đánh nhẹ tay hơn. Chiêu Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp lại bốc lửa, ngọc thủ đã vòng ra sau lưng hắn, hung hăng véo một cái. Toàn thân đều là cạm bẫy. Triệu Vân nhìn Đường Hạo. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn thấy huyền cơ trên người Đường Hạo, không biết đã giấu bao nhiêu ám khí. Bởi vậy, giao đấu với loại người này, phải mở to mắt ra, chỉ cần lơ là một chút là sẽ trúng chiêu ngay. Khi hắn nhìn, Đường Hạo đã xuống đài. Sau đó, liền thấy Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng hạ xuống, toàn thân khói tà bao phủ. Đối thủ của nàng là một nam đệ tử, thân hình thô kệch, có thể so với tên man đằng kia về vóc dáng, sử dụng một cây thiết côn đen bóng, khi nắm trong tay, nó rung lên ong ong. Cái này, miễn cưỡng tạm được. Trần Huyền lão ngáp một cái. Cái miễn cưỡng này, hắn nói hơi miễn cưỡng, so với thiên linh chi thể còn kém xa. Trần Huyền lão có thể nhìn ra, Triệu Vân tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Mỗi lần gặp Liễu Như Nguyệt, đối phương đều có thể mang lại cho nàng sự bất ngờ. Sức mạnh tiềm tàng của thiên linh chi thể, bị khai phá từng lần một, giờ đây đã đủ kinh khủng. Đến đây, nam đệ tử gầm lên một tiếng, vung thiết côn chém tới. Thân pháp của Liễu Như Nguyệt quỷ dị. Như một bóng ma, tránh được một côn lăng thiên, một ngón tay điểm vào mi tâm hắn. Cũng chỉ một ngón tay đó, cây thiết côn trong tay nam đệ tử đã loảng xoảng rơi xuống, hắn đã bại trận. Điểm này, không ai phản bác. Ngón tay đó, Liễu Như Nguyệt đã lưu thủ, nếu không thì đã một ngón xuyên thủng nam đệ tử. Trước sau cũng chỉ một chiêu. Tuy nhiên, vẫn chưa phá vỡ kỷ lục nam nhân 3 giây. Vân Phượng sư muội thật có phúc khí. Trần Huyền lão than thở, có được một đồ đệ tốt như vậy. Thiên phú tự có trong huyết mạch thiên linh chi thể, Liễu Như Nguyệt dường như đã khai mở rồi. Với thực lực của nàng, giành một vị trí trong top 5 hẳn là không thành vấn đề. Trừ Sở Vô Xương ra, ta xem trọng nàng nhất. Ta cũng rất giỏi đánh nhau đây chứ. Triệu Vân tiện miệng chen vào một câu. Ngươi thì thôi đi, lo mà làm người qua đường là được rồi, ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều. Trần Huyền lão nói. Nếu ta giành được thứ hạng tốt, ngươi có thưởng gì không? Triệu Vân cười hỏi. Nếu ngươi có thể lọt vào top 30, đến lão hiệu của ta mua đồ, bất kể thứ gì cũng được giảm giá 20% top 20, giảm giá 50% top 10, giảm giá 70% top 3, giảm giá 90%, hạng nhất, cút, được thôi. Triệu Vân cười, nụ cười rạng rỡ. Những lời này, hắn đều đã dùng đá ghi âm ghi lại rồi. Nếu Trần Huyền lão dám trở mặt, hắn sẽ dẫn Vân Yên cùng đi, nếu lão ta còn lằng nhằng, sẽ lật tung cái lão hiệu đó lên. Trần Huyền lão chỉ lo uống rượu, cứ như không có chuyện gì. Còn về chuyện giảm giá, hắn nói được làm được, một tên chân linh cảnh mà lòng dạ sao mà lớn thế. Còn muốn giành top 3, ngươi cứ nói giành hạng nhất cho xong đi. Chuyến này không uổng công. Triệu Vân trong lòng hì hì cười. Mua gì cũng giảm giá 90%, còn có chuyện hời như vậy, nếu bạc đủ, có thể dọn sạch cả lão hiệu. Chợt, trên đài chiến tiếng Phật âm vang vọng, tự nhiên là Bát Nhã, nàng đã nhẹ nhàng hạ xuống đài. Đối thủ là một nam đệ tử, khí chất hiên ngang, tóc đen như thác, trường kiếm trong tay vang động, cả người toát lên vẻ phiêu dật phóng khoáng, nhìn từ góc độ nào cũng như một kiếm khách. Nào ngờ, hắn đối diện là Bát Nhã. Mặc kệ kiếm pháp hắn siêu phàm, nhưng lại không thể đến gần được Bát Nhã. Có một loại Phật âm trang nghiêm, từ trên người Bát Nhã lan tỏa ra, tựa như tịnh thế chú, không cần niệm mà tự vang vọng. Đó là một loại âm ba vô hình, mang theo một thứ ma lực đáng sợ. Đừng nói người trên đài, ngay cả các đệ tử dưới đài, nghe xong cũng tâm thần hoảng hốt, không thể chống đỡ được Phật âm quỷ dị đó. Cái tịnh thế chú này không thể nghe nhiều đâu. Trần Huyền lão ung dung nói. Nghe nhiều, sẽ bị nó độ hóa. Triệu Vân lẩm bẩm. Phật gia cực kỳ quỷ dị, điểm này Nguyệt Thần đã sớm nói với hắn rồi. Một khi tâm cảnh không vững, liền có thể bị Phật âm độ hóa tâm thần, trở thành tín đồ sùng đạo của Phật gia. Bát Nhã ở đây, đạo hạnh còn nông cạn, nếu đổi là lão tăng Phật pháp cao thâm, tịnh thế chú này niệm ra, không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Phật âm thật đáng sợ. Quá nhiều đệ tử kinh hãi trong lòng. Trong số đó, cũng bao gồm Tiểu Vô Niệm, Âm Băng chi thể và Thiên Linh chi thể. Bát Nhã không đơn giản, bọn họ sớm đã biết, giờ đây được chứng kiến, không chỉ không đơn giản, mà còn rất đáng sợ. Nghe tịnh thế chú khiến người ta không thể kháng cự này, đã đủ kinh hoàng rồi, có thể gây thương tổn người ta trong vô hình. Ngươi, có tư cách làm đối thủ của ta. Sở Vô Xương từng thoáng mở mắt. Nàng, cũng chỉ thoáng mở mắt, rồi lại khép lại, cũng chỉ là có tư cách làm đối thủ của nàng thôi. Nam đệ tử trên đài, tiếng rên rỉ không ngừng. Công kích của hắn vốn sắc bén, kiếm pháp cũng tinh tuyệt, nhưng nghe Phật âm, liền không chống đỡ nổi tâm cảnh, trường kiếm tự tay rơi xuống. Hắn ôm lấy đầu, đau đớn gầm nhẹ, chân nguyên hộ thể đều tự động tan rã, chân nguyên và khí huyết cuồn cuộn cũng vì Phật âm mà khô kiệt, tiêu tan vào hư vô. Tốt cái tịnh thế chú. Triệu Vân khẽ nói. Đối đầu với nàng, nhận thua là được. Trần Huyền lão uống một ngụm rượu. Triệu Vân không đáp lời, nhận thua là không thể. Thật sự đối đầu với Bát Nhã, hắn tự tin không bại. Tịnh thế chú của Phật gia rất mạnh mẽ, nhưng cũng phải xem là ai dùng, cũng phải xem dùng với ai. Người thường sợ hãi, nhưng hắn thì không sợ, võ đạo tu thân cũng là tu tâm, tịnh thế chú còn chưa phá được tâm cảnh của hắn. Nhận thua, ta nhận thua. Nam đệ tử cuối cùng cũng từ bỏ kháng cự. Bát Nhã cười khẽ, sau đó thu lại tịnh thế chú, gót sen nhẹ nhàng từng bước xuống đài. Quá mạnh rồi. Nam đệ tử xoa xoa mi tâm, từng bước loạn choạng, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Không phải hắn quá yếu, mà là Bát Nhã quá đáng sợ, công kích vô hình, thực sự phòng không thể phòng. Bại dưới tay nàng, không mất mặt đâu. Sư phụ hắn ôn hòa mỉm cười. Sao lại không phải đồ đệ của ta chứ? Trần Huyền lão lại ở đó thở ngắn than dài. Triệu Vân liếc xéo lão già này một cái. Ngày thi khảo hạch của Thiên Tông, lão ta cũng là một trong những kẻ đầy trách nhiệm, ta cũng là một nhân tài được chứ? Cứ thế mà coi thường ta thực sự rất giỏi đánh nhau đấy. Hả? Trần Huyền lão khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về một phía. Không chỉ hắn, quá nhiều trưởng lão có mặt đều đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía lối vào hội trường. Lại có người đến, là một nữ tử, một thân bạch y thoát tục, 3000 sợi tóc xanh không gió tự bay, toàn thân tràn ngập ánh sáng rực rỡ, như một tiên nữ hạ phàm, loại không vương khói lửa nhân gian. Hơn nữa dung nhan của nàng, đẹp thật sự tuyệt thế, sự xuất hiện của nàng. Đừng nói các đệ tử, ngay cả các nam trưởng lão cũng mắt sáng rỡ. Song Phượng Đào Hoa. Triệu Vân khẽ nheo mắt. Người khác đều đang nhìn nữ tử, chỉ có hắn đang nhìn bộ xiêm y nàng mặc, tựa như một kiện tiên y, điểm xuyết từng đóa đào hoa đỏ thắm, mỗi đóa đều như sống động, thậm chí khiến người ta có một ảo giác, đó là nữ tử kia, bất kể đi đến đâu, đều như có cánh hoa bay lất phất bên người. Trưởng lão, nàng ta có phải Đào Tiên Tử không? Triệu Vân hỏi. Ôi chao, kiến thức không tệ đấy chứ. Trần Huyền lão liếc Triệu Vân một cái. Triệu Vân im lặng, Đan Phượng Phù Dung, Song Phượng Đào Hoa, mà nương thân hắn, chính là Đan Phượng Phù Dung, nổi danh ngang hàng với Đào Tiên Tử, đều là thợ thêu hoàng tộc, Đan Phượng Trâm Pháp cũng lừng danh thiên hạ. Đẹp quá! Hiện trường tràn ngập tiếng tán thưởng, bất kể là đệ tử hay trưởng lão, ánh mắt nhìn Đào Tiên Tử đều như đang thưởng thức một bức tranh tuyệt đẹp. Đào Tiên Tử liền như người bước ra từ trong tranh, tự có một khí chất thánh khiết, không vương bụi trần. Thậm chí, đại chiến trên đài lại không ai thèm để ý nữa. Dưới ánh mắt vạn người chú ý, Đào Tiên Tử lịch sự mỉm cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng bước lên chỗ ngồi xuống bên cạnh Linh Lung, hai người là cố hữu. Hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây? Linh Lung khẽ nói cười. Rảnh rỗi nhàm chán, đến góp vui thôi. Đào Tiên Tử khẽ mở đôi môi, nụ cười rạng rỡ như hoa. Gặp được ngươi một lần, thật không dễ chút nào. Vân Yên thở dài. gần đây chuyện vặt vãnh quá nhiều. Đào tiên tử cười khẽ. Sư tỷ, người ngồi đâu đó? Triệu Vân đã quay lại, ngồi xuống bên cạnh Đào tiên tử. Đồ củ cải đa tình. Mục Thanh Hàn lườm Triệu Vân một cái. Đừng đùa. Triệu Vân ngồi yên phận, đã dựng tai lên lắng nghe. Đào tiên tử và nương thân ngang hàng nổi tiếng, biết đâu lại biết nương thân bị giam ở đâu. Nếu thân thiết thêm chút, có lẽ còn có thể dẫn hắn đi gặp nương thân. Có gặp nàng rồi sao? Giọng nói của Linh Lung khẽ khàng, sợ người khác nghe thấy. Còn về nàng trong lời nói, theo Triệu Vân, chính là nương thân hắn. Hình tháp tầng 9. Đào tiên tử khẽ thở dài. Nàng sống có tốt không? Linh Lung lại hỏi. Được cung phụng đầy đủ, không lo tính mạng. Đào hoa tử nhạt giọng nói, đã liên quan đến bí mật, tự y hầu cũng không dám làm gì nàng. Trên có lệnh, bất cứ ai cũng không được lại gần. Hình tháp. Triệu Vân nghe rõ ràng. Nghe lời đào tiên tử nói, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Được cung phụng đầy đủ, không lo tính mạng, đây chính là tin tức tốt nhất. Nương thân vẫn còn sống, trong thời gian ngắn, tự y hầu không dám làm gì nàng, chỉ là không biết liên quan đến bí mật gì, bất cứ ai cũng không được lại gần. Triệu Vân nhíu mày về điểm này. Nghe giọng điệu của đào tiên tử, hình tháp canh gác nghiêm ngặt, người thường thật sự không vào được. Kia chính là thiên linh chi thể. Đào tiên tử nhìn về phía Liễu Như Nguyệt. Chính là nàng. Linh Lung cười nói, vị hôn thê trước kia của hài tử Phù Dung. Quả nhiên không tầm thường. Đào tiên tử nhàn nhạt nói, từ khi nghe chuyện ở Vong Cổ Thành, Liễu gia hủy hôn, Triệu gia mặt mũi bị mất sạch, thành thật mà nói. Đối với hành động kiểu đó của Liễu gia, nàng có chút chứng mắt. Chuyện nhân duyên thế này, ai mà nói rõ được. Vân Yên ung dung nói. Tiểu Oa, ngươi muốn ta ôm một cái sao? Đào tiên tử thu mắt, không khỏi nghiêng đầu, người nàng nhìn đương nhiên là Triệu Vân. Thằng nhóc này cứ ngồi sát bên cạnh nàng, hai cái tay dựng đứng lên vểnh vểnh, cũng không biết đang nghe cái gì, càng nghe càng ghé sát vào nàng, đầu sắp cọ vào người nàng rồi. Triệu Vân cười khan một tiếng. Nhận ra thất thố, hắn vội vàng ngồi thẳng lại. Ta là đang nghe tin tức của nương thân, chứ không phải sàm sỡ ngươi. Muốn ăn đòn phải không? Vân Yên liếc xéo một cái. Đồ đệ nhỏ này, thật đúng là thú vị quá đi mất, có mỹ nữ ở đâu là xông đến đó. Ngươi chính là cơ ngân. Đào tiên tử cười nói, là ta. Triệu Vân ở trên chỗ ngồi, cũng không quên hành lễ. Đào tiên tử không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn Triệu Vân, nhìn đôi mắt của Triệu Vân. Hình như rất quen thuộc, luôn cảm thấy rất giống hai người cố hữu của nàng. Giống ai nhỉ? 7 phần giống Triệu Uyên, 3 phần giống Phù Dung. Triệu Vân bị nhìn đến toàn thân không tự nhiên, ho khan một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Tin tức về mẹ đã thăm dò được, biết mẹ bình an vô sự là tốt rồi. Đợi khi đại tỷ thí của Tân Tông kết thúc, ta sẽ lên đường đến hình tháp một chuyến. Dù không vào được, nhìn từ xa một chút cũng tốt. Tiểu đồ nhi này của ngươi là người nhà nào vậy? Nhìn bóng lưng Triệu Vân, đào tiên tử khẽ nói một tiếng. Cái này phải hỏi Sở Lam. Vân Yên nhún nhún vai, ngay cả nàng là sư phụ cũng chưa làm rõ được lai lịch của cơ ngân. Hoặc có thể nói là đồ nhi của nàng cố ý che giấu, trong tối ngoài sáng đều toát lên vẻ thần bí. Đào tiên tử không nói, hàng mày lá liễu khẽ trao lại, không biết đang suy nghĩ gì. Bên này, Triệu Vân đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ. Thơm không? Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân, cười có chút biến thái, phối hợp với kiểu tóc rẽ ngồi giữa, càng có một vẻ phong trần khó tả, nhìn từ góc độ nào cũng giống một tên hán gian. Cái gì? Triệu Vân vẫn đang trầm tư, chưa kịp phản ứng. Đừng giả vờ nữa. Tô Vũ bĩu môi, ta đều nhìn thấy rồi, ngươi suýt nữa dán mặt vào đào tiên tử rồi, thật không ngờ. Ngươi đúng là gan không nhỏ nha. Chuyện này cũng dám sắp lại gần. Thơm. Triệu Vân bật ra một chữ, cuối cùng cũng phản ứng lại. Thơm đến mức nào? Tô Vũ nhe răng cười, càng thêm biến thái. Triệu Vân liếc xéo một cái, trên dưới đánh giá, hóa ra khuôn mặt thật sự là một thứ tốt. Mặc đao lên sân rồi. Dương Phong bên cạnh chen vào một câu. Đây đúng là một nhân vật tàn nhẫn. Tô Vũ nghe vậy, vội vàng nhìn về phía đài chiến. Triệu Vân cũng vậy, người có thể được Tô Vũ gọi là nhân vật tàn nhẫn thì chắc chắn không tầm thường. Trên đài, là một thanh niên luộm thuộm, những người có mặt tại đó bao gồm cả trưởng lão, cơ bản đều mặc đạo bào trắng, duy chỉ có hắn mặc một bộ hắc y, đặc biệt chói mắt, tóc hơi bù xù, mép có nhiều râu ria, hai tay khoanh trước ngực, kẹp một thanh đao màu đen, dường như không thích nói chuyện, cả người khá trầm mặc, đứng trên đài, như một gốc cây cắm ở đó. Toàn thân đều toát ra một vẻ tang thương không hợp với thân phận của hắn, khiến người ta không khỏi nghĩ hắn đã trải qua nhiều sương gió. Sở dĩ gọi là mặc đao, chính là tên của hắn. Người như đao màu mực, dưới vẻ luộm thuộm ẩn chứa một luồng bá khí. Triệu Vân đã từng gặp hắn, ngày Thiên Tông khảo hạch từng thấy người này. Nghe nói, hắn từng ra chiến trường. Dương Phong nói, không thể nào. Tô Vũ không tin, trên dưới quan sát Mặc Đao. Từng ra, Triệu Vân thầm nói trong lòng, phàm là người từng ra chiến trường, đều có một khí chất bức người độc nhất, đó chính là sát khí khắc sâu vào linh hồn, người khác không thể bắt chước được. Mà Mặc Đao, chính là có khí chất như vậy. Theo hắn thấy, Mặc Đao không chỉ từng ra chiến trường, mà còn ra không chỉ một lần, vì đã nhìn thấy quá nhiều núi xác biển máu, mới trầm mặc như thế, đã nhìn quen sinh tử, thế sự đã khó khiến tâm cảnh hắn nổi lên sóng gió. Rất mạnh, Tiểu Vô Niệm lẩm bẩm một tiếng, ngay cả hắn cũng kiêng dè, có thể tưởng tượng Mặc Đao mạnh đến mức nào. Đệ tử mới nhập tông, Ngọa Hổ Tàng Long, trừ Sở Vô Xương và Hàn Tuyết mấy người bề ngoài, trong tối còn có không ít nhân vật tàn nhẫn, Mặc Đao chính là một trong số đó, không lộ vẻ bề ngoài, sắc bén ẩn chứa bên trong, cho đến nay, vẫn chưa sử dụng ra chiến lực thực sự, chính vì vậy, mới bị người khác xem thường. Đối thủ của Mặc Đao, là một công tử phong nhã, chiếc quạt giấy phe phẩy khá có nhịp điệu. Đừng nói, tên đó trông cũng khá đẹp trai, có thể so với Tư Không Kiếm Nam, chủ yếu là chưa có vợ, khiến không ít nữ đệ tử tập thể si mê, từng người một xuân tâm nhộn nhạo, mắt long lanh sóng tình. So với ta, vẫn còn kém một chút. Tư Không Kiếm Nam vuốt vuốt tóc. Lâm Tả liếc hắn một cái, nhưng tên này nói là sự thật, đệ tử toàn bộ Thiên Tông, Kiếm Nam có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại là đẹp trai nhất, hơn nữa, bạn gái cũ cũng là nhiều nhất. Đây, là sự thật không thể chối cãi. Sau đó một tiếng kêu thảm thiết, đã minh chứng rất rõ một triết lý nhân sinh, đẹp trai chẳng có tác dụng gì, cứ như vị nhân tài trên đài kia, tuy phong thái phi phàm, nhưng trong tay Mặc Đao, lại không chịu nổi một hiệp đã bị đánh văng khỏi đài chiến, khí chất đầy mình, tan nát khắp nơi. Thoải mái. Thấy tên kia chịu thiệt, Tư Không Kiếm Nam mới yên tâm. Từ đầu đến cuối, Mặc Đao đều không mở miệng nói một lời, xoay người bước xuống đài. Cho đến khi Mặc Đao rời đài, vòng loại nửa đầu của vòng thứ hai đã khép lại. 82 người tham chiến, 41 người thăng cấp, 41 người còn lại, không ít người đã dùng một lần cơ hội phục sinh, trực tiếp bị loại, sau khi sàng lọc còn lại 26 người, nghĩa là chỉ còn 13 suất thăng cấp. Những người tham gia vòng phục sinh, lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông ủ rũ kêu một tiếng, đối với vòng phục sinh không có chút hứng thú nào. Rút được quẻ tốt nha, khi Thanh Giao đi ngang qua, Triệu Vân còn gửi gắm lời chúc phúc. Thanh Giao mỉm cười, rồi theo người lên đài. 26 người xếp hàng, mỗi người cầm một thẻ ngọc, sau đó treo lên tường. Ai là đối thủ của ai, chỉ cần nhìn là rõ. Ổn rồi. Triệu Vân nhìn bảng đối chiến, nói ra một câu như vậy. Đối thủ của Thanh Giao không mạnh, với thực lực của nàng, có thể dễ dàng thăng cấp. Sự thật đúng như hắn dự đoán, trận đối đầu đầu tiên, Thanh Giao dùng một khúc thanh liên khúc đánh bại đối thủ. Vòng phục sinh thứ hai, nàng trở thành người thăng cấp đầu tiên. Sau đó là Hoa Đô. So với Thanh Giao, vận khí của Hoa Đô không được tốt cho lắm, đối đầu với một đệ tử có nội tình không tệ, dưới trạng thái chiến lực toàn khai, cũng không thể hạ gục đối phương, chiến đấu đến khi chân nguyên cạn kiệt, bại trận rời đài chiến. Người thăng cấp thứ ba, chính là kiếm khách trước đó bị Bát Nhã đánh bại. Đối đầu với Bát Nhã, hắn còn kém xa, nhưng trong vòng phục sinh, lại là một trong những cao thủ hàng đầu. Ra tay nhẹ chút nha. Khi Mộ Chiêu Tuyết lên đài, Tư Không Kiếm Nam thâm ý nói. Sở dĩ dám nói như vậy, là vì đối thủ là một đệ tử hạng ba, nội tình kém Chiêu Tuyết quá xa. Dễ nói. Mộ Chiêu Tuyết một bước lên đài, ba chiêu năm thức giải quyết xong trận chiến. Tốt. Dù là vòng phục sinh, cũng đủ náo nhiệt. Khán giả bên dưới thật sự rất nhiệt tình. Hiếm có đại cảnh tượng như vậy, tiếng reo hò không ngớt. Tám trận sau đó, đều không thấy đệ tử nào quá xuất sắc. Trận thứ 13, cũng là trận cuối cùng, Lâm Tả mang theo vết thương ứng chiến, đại thắng trở về. Đến đây, vòng loại thứ hai đã kết thúc hoàn hảo. Cộng thêm 41 người ở nửa đầu, tổng cộng có 54 người thăng cấp. Trời đã tối, ngày mai lại chiến. Ngô Huyền Thông vươn vai, đây cũng là quy tắc của đại tỷ thí Tân Tông. Buổi diễn hay kết thúc, ngày mai xem tiếp. Khán giả đều đứng dậy, ngày đầu tiên chiến đấu chỉ là những trận nhỏ. Tiếp theo, mới là lúc thật sự động đến nội tình. Như Sở Vô Xương, hoàn toàn chưa lên sân, cũng không biết là vận khí tốt. Hay thế nào, ba trận tỷ thí cũng chưa thấy tình huống hai cường giả gặp nhau. Thực ra, hầu hết mọi người đều muốn xem mấy vị yêu nghiệt kia đối chiến. Ví dụ như Tiểu Vô Niệm và Liễu Như Nguyệt, ví dụ như Âm Băng Chân Thể và Bát Nhã. Bất kể là ai, chỉ cần là hai yêu nghiệt thì tốt rồi. Ngay khi khán giả đứng dậy chuẩn bị rời đi, một bóng người nhảy vọt lên đài chiến. Chính là tên Vệ Xuyên kia, thân pháp thật phiêu giật, đáp đất vững vàng, có thể nói là đầy khí chất. Các trưởng lão và đệ tử đều nhướng mày. Ý gì đây, ngươi muốn biểu diễn tiết mục gì? Cơ Ngân, lên đài một trận. Vệ Xuyên quát lớn một tiếng, tiếng quát nghe thật hùng hồn và mạnh mẽ. Ối rào, lại có trò hay để xem. Nghe tiếng Vệ Xuyên quát lớn, khán giả lại ngồi về chỗ cũ. ân oán giữa Vệ Xuyên và Cơ Ngân, những người có mặt đều biết rõ. Những nhân tài bị Cơ Ngân đánh tàn phế, bao gồm Ngụy Đằng, Viên Miểu và Trịnh Minh, hoặc là tiểu đệ của hắn, hoặc là hào hữu của hắn, sao có thể không tìm cách trả lại món nợ này? Trước đó hai lần khiêu chiến, đều không thấy Triệu Vân xuất hiện. Giờ Cơ Ngân có mặt ở đây, chính là cơ hội tốt. Quả nhiên, đến phút cuối cùng chắc chắn sẽ có một tiết mục đặc biệt. Vệ sư huynh thật soái quá. Dưới đài, một nhóm nữ đệ tử, nắm chặt nắm tay thêu, che miệng ngọc, lại đứng đó ngẩn ngơ vì si mê. Trốn đi, lần này ngươi lại trốn xem. Vệ Xuyên cười lạnh, đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Cơn giận với Cơ Ngân, đã kìm nén rất lâu rồi, để hắn cho leo cây hai lần, cuối cùng cũng tóm được thời cơ tốt. Có nhiều đệ tử, nhiều trưởng lão như vậy ở đây, lão tử không tin ngươi còn dám bỏ cuộc chiến. Bỏ quyền cũng chẳng sao, hắn đã chuẩn bị sẵn lời lẽ rồi, sẽ không thiếu một trận châm chọc. Nhất định phải tự tìm đường chết. Thanh Giao xoa xoa thái dương, chiến lực của Triệu Vân nàng rất rõ, nhưng sư huynh của nàng lại không tin tà, không bị ăn đòn thì sẽ không bỏ qua đâu. Đại bỉ hôm nay đã hạ màn rồi, còn ân oán riêng thì hai người cứ tự nhiên. Ngô Huyền Thông nói xong, đút tay xuống đài chiến đấu, nhường chỗ cho Vệ Xuyên. Đừng chấp cái tên đó, hắn ta đầu óc không bình thường. Tô Vũ giỏi ứng biến nhất, cùng Dương Phong một trái một phải, kẹp lấy Triệu Vân định rời đi. Vệ Xuyên là một kẻ khó nhằn, không phải Ngụy Đằng và Trịnh Minh bọn họ có thể sánh bằng. Chân linh cảnh mà xông lên, không bị đánh tàn mới là lạ. Đến lúc cần lùi thì vẫn phải lùi, lùi một chút vẫn hơn bị đánh cho tàn phế. Đừng làm chậm trễ việc ta kiếm tiền. Triệu Vân tự nhiên sẽ không đi. Kiếm tiền cái mẹ gì? Vô Hại như Tiểu Mập Tử Viêm, cũng thốt ra một câu thô tục. Ba người xô đẩy nhau, hai người giữ cánh tay, một người đẩy từ phía sau, ý nghĩa cũng rõ ràng. Không phải Cơ Ngân nhà ta không dám lên đài, mà là bọn ta không cho hắn đánh. Nói trắng ra là, chính là tìm cách cho Triệu Vân có thể rút lui một cách êm đẹp, để qua chuyện, tránh bị người khác giáo huấn. Đi luôn vậy sao? Đồ rùa rụt cổ. Trịnh Minh chửi bới ầm ĩ, chửi thề thế này không cần đại ca mở miệng, đây là bổn phận của tiểu đệ. Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo, Ngụy Đằng, Viên Miểu cũng hùa theo, đều là những kẻ từng bị Triệu Vân đánh tàn phế, đều ôm hận trong lòng. Giờ khó khăn lắm mới tụ tập lại, lời lẽ bẩn thỉu chửi rủa bay đầy trời. Đồ cóc ghẻ. Dựa dẫm đàn bà mà lên, ngươi chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao? Cha nam. Hiện trường một khi có người bắt đầu chửi rủa, thì cục diện liền không thể kiểm soát được nữa. Những kẻ thấy Cơ Ngân không vừa mắt, những kẻ có ân oán riêng, những kẻ không hòa thuận với Tử Trúc Phong, lần lượt nhảy ra hết lớp này đến lớp khác. Cục diện này, nhìn thế nào cũng giống một đại ác nhân thập ác bất xá, bị quan phủ lôi ra diễu phố thị chúng. Nếu thêm cả rau thối, trứng thối gì đó, thì khung cảnh sẽ diễn ra càng sống động hơn. Thằng cha nhà ngươi, ăn cướp rồi à? Có sức lực như vậy, có bản lĩnh thì tìm ta đánh. Một lũ não tàn. Có kẻ chửi Triệu Vân, tự nhiên cũng có kẻ ủng hộ Triệu Vân, như Tô Vũ, Dương Phong, Tử Viêm, Tư Không Kiếm Nam, ngay cả Lâm Tả cũng mang thương tích mà chửi rủa. Đặc biệt là cái tên Tô Vũ kia, giọng hắn cao vút, không phải dạng vừa đâu, không cần người khác giúp đỡ. Chỉ một mình hắn, cũng đủ sức làm náo loạn cả một góc rồi. Hiện trường trở nên náo nhiệt, chia thành hai phe, ai nấy đều như mụ đàn bà chửi động. Đây là màn chửi bới tập thể sao? Ngô Huyền Thông giật giật khóe miệng, hai con ngươi đảo qua đảo lại, nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, ngày thường đều ra vẻ đạo mạo, giờ nhìn lại, ai nấy đều trở thành cao thủ chửi bới. Thì ra đệ tử Thiên Tông ta lại đầy sức sống đến vậy. Trần Huyền Lão khẽ thở dài. Người nào người nấy giọng cao vút, người nào người nấy sục sôi căm phẫn, khiến người ta không khỏi tưởng rằng, Triệu Vân thực sự là một tên tội phạm sao? Một đống danh hiệu ghê tởm bị gán cho hắn. Đánh thì đánh, nhưng chửi bới thì là mất thể diện đó. Âu Dương Lão Đạo hít một hơi thật sâu, còn liếc nhìn đệ tử của mình là Hoàng Hiết, cũng chẳng an phận, cũng chạy đi chửi bới rồi. Chửi Triệu Vân, không biết từ đâu mà có lửa giận, chửi hăng say thế. Vân Yên cau mày, sắc mặt không được tốt lắm. Những tên tiểu tử thối kia, chửi Triệu Vân còn lôi cả Tử Trúc Phong vào. Chửi đồ đệ của nàng, chính là đang chửi nàng. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nổi giận như vậy. Vừa nhíu mày, nàng còn nghiêng mắt nhìn Lạc Hà, là nhìn xéo sang. Lạc Hà khẽ ho khan một tiếng, coi như không thấy gì. Đồ đệ ta trong lòng có lửa, luôn phải tìm người để trút giận. Đồ đệ nhà ngươi, quả thật rất nóng nảy nha. Đào Tiên Tử và Lăng Lung đều thở dài cảm thán. Vừa rồi khi đại bỉ Tân Tông diễn ra, trường diện còn chẳng náo nhiệt đến vậy. Lần này một tiết mục đặc biệt lại gây ra một trận hỗn loạn lớn đến vậy. Vân Yên xoa xoa mày, tiểu đồ đệ nhà nàng, quả thật không được ngoan ngoãn lắm, mỗi lần xuống núi đều gây chuyện. Ta nhận lời khiêu chiến, trong tiếng chửi rủa như thủy triều dâng, Triệu Vân gầm lên một tiếng. hắn phải gầm lên rồi, nếu không trấn áp được cục diện, thật sự tưởng hắn là chuột sao? Lời này vừa nói ra, hai bên lập tức im bặt. Như Vệ Xuyên, Ngụy Đằng bọn họ đều lộ ra nụ cười lạnh. Đây chính là kết quả mà bọn họ muốn, chỉ cần Cơ Ngân chịu lên đài thì chuyện gì cũng dễ nói. Vì thế, cũng không uổng công bọn họ tụng lại chửi rủa. Đầu ngươi vào nước rồi à? Tô Vũ liếc xéo Triệu Vân một cái, Dương Phong bọn họ cũng cười khan một tiếng, chửi bới lâu như vậy, vẫn không ngăn được tên này. Làm chậm trễ việc ta kiếm tiền. Triệu Vân chớp lấy thời cơ, vượt qua đám đông, nhảy vọt lên đài. Hai bên đấu khẩu, đều tụ tập dưới đài. Họ nhìn nhau không mấy thuận mắt, khá là có xung động muốn đánh nhau tập thể. Các đệ tử và trưởng lão xem kịch thì đều tìm chỗ ngồi xuống, không ít nhân tài, còn cầm một nắm hạt dưa, lại còn bày ra mấy miếng dưa hấu tươi, đúng chuẩn là quần chúng hóng chuyện. Trận chiến này, ta đã chờ rất lâu rồi. Vệ Xuyên cười khẩy một tiếng, khẽ phe phẩy quạt xếp, lưng thẳng tắp, cằm ngẩng cao kỳ lạ, ngay cả Triệu Vân cũng không thèm nhìn, phong thái đã dần đạt tới cảnh giới tuyệt diệu. Có tiền đặt cược không? Triệu Vân lười nói nhảm, lại đang hoạt động cổ tay. Người quen hắn đều biết, đây là đang khởi động để vứt người sao. 20 vạn, có bản lĩnh thì lấy đi. Vệ Xuyên có chuẩn bị từ trước, một chồng ngân phiếu đặt trên đài chiến đấu. Ngay sau đó, liền thấy sau lưng hắn có một đạo bùa phát sáng, hòa vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, tu vi huyền dương cảnh của hắn đã bị áp chế xuống chân linh đỉnh phong. Ý nghĩa rõ ràng, lão tử không chiếm tiện nghi của ngươi, đồng cấp đối chiến, vẫn có thể đánh tàn phế ngươi. Khoảnh khắc này, khí chất của hắn thực sự đã đạt tới viên mãn. Sư huynh thâm minh đại nghĩa, không chiếm tiện nghi của ngươi. Trịnh Minh quát một tiếng đầy khí phách. Cung cấp bậc ừng công bằng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ít trưởng lão vuốt râu. Bất kể Vệ Xuyên ngày thường thế nào, hôm nay chịu hạ cấp bậc để chiến đấu, hắn vẫn rất ra dáng đàn ông. Nhìn những cô gái đang si mê kia mà xem, kích động đến nỗi dậm chân tại chỗ. Vệ Xuyên trong mắt các nàng, thật sự là đẹp trai không tả nổi. Lạc Hà sư bá, sư điệt trước tiên xin gửi lời xin lỗi đến người. Triệu Vân vẫn đang hoạt động cổ tay. Khi hoạt động cổ tay, còn hung hăng vặn cổ một cái. Lạc Hà nghe xong thấy khó hiểu, những người có mặt ở đây cũng đều khó hiểu. Xin lỗi. Ý gì? Không có ý gì cả. Chỉ là lát nữa đánh xong, sẽ đưa tên Vệ Xuyên này về trị liệu cho tử tế. Ân oán mới cũ, cùng nhau thanh toán. Vệ Xuyên cười lạnh, khí thế bùng nổ ầm ầm. Cứ tự nhiên. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, tốc độ như chim hồng kinh động, từ chính diện xông đến. Cẩn thận, hắn có hộ thể thiên cương. Tô Vũ quát lớn một tiếng, sao lại ngu ngốc mà xông lên thế? Đáng tiếc, lời nhắc nhở của hắn vẫn là quá muộn. Vệ Xuyên cười khẩy một tiếng, ầm một tiếng, chống lên hộ thể thiên cương. Một đạo quang trào lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra, uy thế mạnh mẽ, khí thế bá liệt. Bí truyền của Dương Thiên Thế gia, quang trào một khi được dựng lên, bất kể là phi đao hay độc châm, cái gì cũng có thể bật bay, tự nhiên cũng có thể đẩy người ta bay đi, xứng đáng là phòng ngự tuyệt đối. Đây chính là hộ thể thiên cương sao? Các đệ tử mới nhập tông, đều mắt sáng lấp lánh, đây là lần đầu tiên được thấy. Xong đời rồi. Tử Viêm thở dài một tiếng, Dương Phong bọn họ cũng ho khan, đã không đành lòng nhìn thẳng. Đại đa số đều từng chịu qua hộ thể thiên cương, cảm giác không được tốt lắm đâu, mà không chỉ đơn giản là bị bật bay thôi đâu. Đánh cho người bị liệt nửa người, cũng là chuyện thường tình. Khí hộ thể thiên cương cương mãnh bá liệt, vẫn rất lợi hại. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân đã xông tới. Hắn ta quả là một hán tử chân chính, không né không tránh, mà đâm thẳng vào. Đúng vậy, là đâm thẳng từ chính diện vào hộ thể thiên cương. Điều đáng sợ không phải là điều này, mà là hắn lại dùng đầu đâm xuyên qua thiên cương cháo. Cái này, các đệ tử ngẩn người kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Các trưởng lão đang hóng chuyện, cũng đứng sững tại chỗ. Ta không nhìn nhầm đấy chứ, Mục Thanh Hàn sững sờ, khó mà tin được. Hảo tiểu tử. Vân Yên lẩm bẩm một câu, không giấu được sự kinh hãi. Đâm vỡ rồi sao? Lạc Hà biến sắc mặt, thanh dao một bên, lại không hề có chút ngạc nhiên nào. Kẻ kinh ngạc nhất vẫn là Vệ Xuyên. Khoảnh khắc trước còn đầy vẻ cười khẩy, còn tự tin tràn đầy, dây này đã hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại. Bí mật không truyền ra ngoài của Dương Thiên Thế gia, hộ thể thiên cương phòng ngự tuyệt đối, lại bị người khác từ chính diện đâm xuyên qua. Vệ sư huynh, sao lại lơ là vậy? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã xông đến trước người hắn, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Hộ thể thiên cương cũng phải xem là ai dùng, và dùng với ai. Với nội tình của hắn, hoàn toàn có thể từ chính diện đâm xuyên qua. Cái gì mà cương khí cháo, cái gì mà phòng ngự tuyệt đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng mỏng manh. Hộ thể thiên cương cấp bậc huyền dương cảnh, hắn còn có chút kiêng dè, còn cấp bậc chân linh thì đi chỗ mát mà nghỉ đi. Vệ Xuyên biến sắc, không kịp kinh ngạc, vội vàng bay người trốn đi. Ngươi, chạy thoát sao? Triệu Vân tốc độ nhanh hơn, một bước đuổi kịp, một chưởng vỗ vào ngực hắn. Vệ Xuyên rên một tiếng trầm đục, loạng choạng một bước, một ngụm máu tươi phun ra dữ dội, lảo đảo lùi lại. Trong lúc lùi lại, có một đôi bàn tay ấm áp nắm chặt cổ tay hắn. Hắn chỉ cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, chỉ cảm thấy cơ thể mất đi thăng bằng, cả người đều bị Triệu Vân nhấc bổng lên. Khán giả đồng loạt ngẩng đầu lên, sau đó lại đồng loạt cúi xuống. Ầm một tiếng, như một tiếng sấm rền, đài chiến đấu cứng rắn cũng đá vụn bay tung tóe. A! Theo sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, làm sao mà bá khí ngập tràn đến thế? Ngụm máu cũ của Vệ Xuyên phun cao hơn một trượng, trong cơ thể rắc rắc vang lên một hồi. Trước đây, nghe Trịnh Minh nói, bị cơ ngân quật một cái, cảm thấy rất khó chịu, hắn còn chưa tin lắm. Giờ thì tin thật rồi, đâu chỉ là khó chịu, gan đau, dạ dày đau, thận đau, toàn thân đều đau. Ầm, rầm, nói thì chậm nhưng lúc đó thì nhanh, Triệu Vân eo ngựa hợp nhất, dứt khoát gọn gàng lại là hai cú quật liên tiếp. Vệ Xuyên cấp bậc chân linh, rơi xuống một vũng máu, cả người đều không còn hình dạng người nữa. Cũng trách Triệu Vân, ra tay lực đạo quá nặng, đặc biệt chăm sóc Vệ Xuyên, ba cú quật liên tiếp trực tiếp khiến hắn liệt nửa người. Phía sau còn có chương, sẽ ra mắt muộn một chút. Xin một chút ngân phiếu, bái tạ chư vị đạo môn tiên hữu. Tĩnh, đấu trường yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đài chiến, thiếu chủ triển vọng nhất của Dương Thiên Thế gia, cứ thế mà bị đánh tàn phế. Trước sau chẳng qua 3 năm cái chớp mắt, chưa đến một hiệp, quỳ xuống có hơi quá nhanh rồi. Dưa hấu đều đã bày sẵn, chỉ chờ xem đại hí, thế này đã xong rồi sao? Lại tàn phế một người nữa. Tô Vũ há miệng. Chữ lại này, ngư khi khá nặng. Chữ lại này, dùng cũng thật đúng lúc, quả nhiên đúng như lời đồn, phàm là kẻ nào lên đài thách đấu với cơ ngân, bất luận là đệ tử mới hay cũ, đều bị đánh cho tàn phế. Thật mẹ nó xem thường hắn rồi. Đồng cấp giao chiến với Vệ Xuyên, vậy mà có thể từ chính diện mạnh mẽ phá vỡ hộ thể thiên cương. Cho dù là ngươi và ta, cũng khó mà làm được phải không? Các đệ tử giữ thái độ trung lập, vừa suýt xoa vừa tặc lưỡi, cơ ngân của Tử Trúc Phong đã cho bọn họ một bất ngờ lớn. Đây tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, người do nữ soái giới thiệu quả nhiên rất lợi hại. Đây, còn chỉ là chân linh cảnh, nếu là huyền dương cảnh, e rằng còn đáng sợ hơn. Đại ca vậy mà bại rồi. Trịnh Minh mặt đầy ngây dại. Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang, Ngụy Đằng, Viên Diểu và Hoàng Hiết đứng bên cạnh, cũng mặt đầy ngây dại. Còn chưa kịp nhìn rõ, Vệ Xuyên đã bị đánh tàn phế. Làm tốt lắm. So với những người này, Tô Vũ và bọn họ thì lại cười đến vui vẻ. Vệ Xuyên cũng đúng là một nhân tài. Với tu vi huyền dương cảnh, có thể đánh bại cơ ngân, nhưng lại cố tình hạ cảnh giới để chiến đấu. Một khi hạ cảnh giới thì không sao cả, nhưng lại bị đánh cho tàn phế, con người ta. Không tự tìm chết thì sẽ không chết. Đau không? Đau. Đau ở đâu? Đau lòng. Quá nhiều trưởng lão ôm ngực. Đều là những lão già đã đá quả bóng dưới chân núi hôm nọ mà cơ ngân, chính là quả bóng nhỏ ấy, không ai xem trọng hắn, đều không muốn nhận hắn làm đồ đệ. Đến cuối cùng, đó là một nhân tài. Vẫn còn là một nhân tài phi phàm. Đồng cấp mà có thể đánh bại Vệ Xuyên, có thể chính diện phá vỡ hộ thể thiên cương, cũng chỉ có những yêu nghiệt kia mới làm được phải không? Từ đó có thể thấy, nội tình của cơ ngân không phải bình thường mà là hùng hậu, chỉ là, bọn họ đều bị vẻ ngoài bình thường kia lừa gạt. Vài khoảnh khắc trước còn cho rằng đó là một tiểu bối hạng thấp. Giờ nhìn lại, nào phải hàng hạng thấp, rõ ràng là yêu nghiệt. Thật mẹ nó mắt kém rồi. Trần Huyền lão nhe răng nhếch mép. Hôm đó mắt mù rồi sao? Các trưởng lão như Thanh Nguyên các chủ Ngô Huyền Thông, Tàng Kinh các chủ Huyền Sơn lão đạo quá nhiều trưởng lão đang tự mắng bản thân mình. Không tin cơ ngân, cũng nên tin nữ soái chứ. Qua thôn này, thật không còn cửa tiệm nào nữa. Bỏ lỡ đồ nhi này, cầm đèn lồng cũng không tìm thấy đâu. Đó là tiểu sư đệ sao? Mục Thanh Hàn ngây ngô cười, cũng là người bị kinh ngạc, nhìn đài chiến, nàng lại nhìn Vân Yên, sư phụ nhà nàng, dường như cũng bị kinh ngạc không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng là làm trễ nải việc kiếm tiền của ngươi rồi. Vân Yên cười khan một tiếng, khi Vệ Xuyên lần đầu tiên thách đấu, nàng lo lắng cho Đồ Nhi, vì thế, còn treo cơ ngân lên cây, treo một cái là cả một ngày, lần này xem ra, hoàn toàn là việc làm thừa thãi. Ta rất giỏi đánh nhau. Lời cơ ngân nói trước đây không chỉ một lần, giờ nghe lại, chẳng có gì sai sót. Người Sở Lam giới thiệu, quả nhiên không tầm thường. Lăng Lung và Đào Tiên Tử đều cười, cơ ngân mạnh hay không, các nàng không chắc, nhưng các nàng tin nữ soái. Sở Lam nhìn người, chưa bao giờ nhìn lầm. Sư phụ, con thật sự không đánh lại hắn. Bên này, Thanh Giao nhỏ giọng nói. Một lời nói, kéo Lạc Hà đang trong sự kinh ngạc trở lại hiện thực. Tỉnh táo thì tỉnh táo rồi, nhưng khóe miệng nàng, trong khoảnh khắc co giật mười mấy lần. Hóa ra không trách Thanh Giao nhận thua, thì ra là thật sự không đánh lại. Không trách Cơ Ngân bày tỏ sự xin lỗi với nàng, đây rõ ràng là nói cho nàng biết sẽ đánh Vệ Xuyên tàn phế. Đáng tiếc, đến tận bây giờ nàng mới phản ứng lại. Lần này, đến lượt nàng nghiêng mắt nhìn Vân Yên, cũng vừa khéo Vân Yên nghiêng mắt, ánh mắt cách không giao nhau. Khác biệt là, Vân Yên muốn cười, nhưng lại cố nhịn không cười. Mặt Lạc Hà, không còn là mặt nữa rồi, trên trán có gân xanh chạy loạn, chuyện này có thể trách ta sao? Vân Yên nhìn lên bầu trời vô tận, một động tác cho thấy một lời nói, là Vệ Xuyên cứ nhất định phải tìm Cơ Ngân nhà ta đánh, không đánh đi. Hắn còn sốt ruột nhảy nhót lung tung. Lạc Hà cũng ôm ngực. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên có một loại xúc động muốn phun máu. Không thể phủ nhận, hôm nay lửa giận có hơi lớn một chút. Triệu Vân đã buông Vệ Xuyên ra, đã nhặt lên những tờ ngân phiếu đè trên đài. Lại 20 vạn nhập vào sung sướng vô cùng, thằng nhóc ngươi được đấy. Tô Vũ và Lâm Tà bọn họ đã vây quanh, ồn ào khoa chân múa tay. Khiêm tốn chút. Triệu Vân chỉnh lại cổ áo, khí chất của vị này mới thật sự là dần dần vào trạng thái tốt nhất. Nhất định phải mời rượu. Dễ nói. Một đám nhân tài líu lo ồn ào, 3 năm người một nhóm rời khỏi đấu trường. Thanh Hàn, về nhà. Vân Yên vuốt mái tóc đẹp, chắp tay sau lưng đi rồi. Mục Thanh Hàn vội vàng đi theo, khi đi ngang qua Lạc Hà, còn nở một nụ cười xin lỗi. Cơ Ngân không phải phế vật, Trần Huyền Lão nói câu này với Vân Phượng. Thật sự cho rằng đánh bại Vệ Xuyên là thiên hạ vô địch rồi sao? Vân Phượng cũng đi rồi, Liễu Như Nguyệt theo sau, tuy có kinh ngạc, nhưng thần sắc không có biến hóa quá lớn, vẫn là sự lạnh nhạt và thờ ơ. Như nàng, Nguyệt Linh, Sở Vô Xương các nàng, cũng đều là vẻ mặt này. Đều nói yêu nghiệt, không coi trọng Vệ Xuyên, tự nhiên cũng không coi trọng Cơ Ngân, chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Vở kịch hay, tan rồi, Ngô Huyền Thông nói rồi, phất tay áo rời đi, lòng vẫn đau từng cơn. Không chỉ hắn đau, các trưởng lão từng đá quả bóng đều hối hận một trận, một quả bóng nhỏ thật tốt. Bị bọn họ đá đi mất rồi, không phải trời cao không ưu ái bọn họ, mà là bọn họ không nắm bắt được cơ hội. Xuyên Nhi, Lạc Hà đã lên đài. Không ít trưởng lão khi đi ngang qua đài chiến, cũng liếc nhìn một cái. Vệ Xuyên đã hôn mê, vẫn nằm trong cái hố hình người, đúng là bán thân bất toại. Phải nói thằng nhóc Cơ Ngân kia, cũng thật hiểu chuyện, trước khi ra tay, còn không quên bày tỏ xin lỗi với Lạc Hà. Xong xuôi, liền đánh cho đồ nhi của người ta tàn phế. Đây chẳng lẽ chính là tiên lễ hậu binh trong truyền thuyết. Trong Thiên Tông có Tửu Lâu, đêm nay tiếng cười khá nhiều. Chính là đám nhân tài của Tô Vũ, Cơ Ngân hiếm khi mời rượu, vậy thì phải làm thịt một bữa. Khi Triệu Vân ra khỏi Tửu Lâu, trăng tròn đã treo cao. Trên đường về Tử Trúc Phong, gặp khá nhiều đệ tử, ánh mắt nhìn hắn đều khác trước, đánh bại đám Ngụy Đằng không sao, ngay cả Vệ Xuyên cũng có thể đánh bại, vậy thì không phải đùa giỡn nữa rồi. Triệu Vân đi suốt quãng đường. Tại một khúc quanh trên núi, hắn gặp hai người quen, Xích Yên và Lăng Phi. Chúng ta thật sự chưa từng gặp sao? Lăng Phi thăm dò hỏi. Chưa từng gặp. Triệu Vân cười, cố hữu tương phùng, khá muốn ôm một cái, nhưng vì báo thù, thân phận của hắn càng ít người biết càng tốt, vạn nhất có ngày bị người khác phát hiện thân phận, e rằng sẽ liên lụy đến Xích Yên và đứa bé tóc tím. Sao nhìn cứ quen quen? Lăng Phi lẩm bẩm. Bây giờ, là đệ tử của ngọn núi nào? Triệu Vân cười hỏi. Sau khi đến Thiên Tông, hắn nghe quá nhiều chuyện, năm xưa Thiên Tông lịch luyện, chôn vùi trong ma thổ, không chỉ có 108 đệ tử chân truyền, mà còn có không ít trưởng lão, trong đó, bao gồm cả Lý Huyền Thương, cùng với sư phụ của Xích Yên và Lăng Phi, hai người tuy được triệu hồi về Thiên Tông, nhưng tiếc là sư phụ thân vong, đều trở thành người không có sư phụ, không có sư phụ che chở, e rằng cuộc sống của hai người không được tốt đẹp. Tạm thời gửi gắm dưới trướng tảng kinh các, Xích Yên cười. Rất tốt. Triệu Vân cười, đưa cho mỗi người một tấm phù chữ vật. Trong phù chữ vật, đặt không ít ngân phiếu, mỗi người còn có một khối tử lệ binh tinh. Cái này, hai người ngẩn ra, gặp gỡ tình cờ, sao lại còn tặng quà? Hơn nữa món quà này, ngân phiếu đã mấy chục vạn, có phải quá nặng rồi không? Còn khối tinh thạch màu tím này, chẳng lẽ là tử lệ binh tinh trong truyền thuyết? Một khối nhỏ như vậy, 50 vạn cũng có người tranh giành. Ta với sư phụ đã khuất của hai ngươi, có khá nhiều duyên nợ. Triệu Vân khẽ cười, đã sớm chuẩn bị sẵn lời lẽ, tặng quà cũng phải có lý do. Cái này quá quý giá. Hai người vội vàng từ chối. Người một nhà. Triệu Vân vỗ vỗ vai hai người, cười đi qua. Người một nhà. Hai người đều quay lại, đưa mắt nhìn theo Triệu Vân rời đi. Không thể không nói, trong lòng ấm áp vô cùng. Rất lâu sau, hai người mới thu mắt lại, tu luyện tốn tài nguyên, quả thực rất thiếu tiền. Tử lệ binh tinh phải cất kỹ đấy. Rõ. Hai người vừa nói vừa đi xa dần, đối với Cơ Ngân là sự cảm kích chân thành. Trong núi, bước chân của Triệu Vân nhanh hơn không ít. Trong bóng tối, có người đang nhìn chằm chằm hắn, tuy ẩn nấp rất kỹ, nhưng lại khó thoát khỏi cảm nhận của võ hồn. Không cần nhìn, cũng biết là Kim Huyền Trung. Đó là nội gián của thi tộc, đều đi theo hắn. Chỉ là, đây là ở Thiên Tông, Kim Huyền Trung cũng không dám làm càn, chỉ dám lén lút đi theo Triệu Vân, để tìm kiếm manh mối. Vàng bạc châu báu gì đều không quan trọng là chiếc hộp màu tím. Triệu Vân không vạch trần, cứ như không có chuyện gì. Cho đến khi hắn bước lên bậc đá của Tử Trúc Phong, Kim Huyền Trung mới âm thầm lui đi. Hắn không lên núi, mà lẳng lặng biến mất, thừa lúc đêm tối một mạch rời khỏi Thiên Tông, dùng tốc hành phù, thẳng tiến đế đô, trước kia không biết nương thân ở đâu, không biết nên tìm ở đâu, giờ đã biết rồi, sao có thể không đi xem thử. Đế đô cách Thiên Tông, chỉ vài chục dặm. Với tốc độ của hắn, không quá chốc lát là đến. Hoàng thành uy nghi trắng lệ, tự có một loại uy thế đáng sợ. Như vong cổ thành, trước mặt đế đô, liền như một thôn làng nhỏ, một thôn làng đặc biệt nhỏ. Dừng bước, Triệu Vân vừa mới tiến lên, liền bị lính canh cửa ngăn lại. Lão ca, ta muốn vào thành. Triệu Vân nói rất chân thành. Thẻ thông hành. Lính canh cửa quát. Thẻ thông hành. Triệu Vân ngây người một chút, chưa từng nghe nói vào đế đô còn cần thẻ thông hành. Không có thẻ thông hành, bất cứ ai cũng không được phép vào. Lính canh hét lớn, sát khí khá nồng. Lão ca, xin chiếu cố. Triệu Vân tiến tới, nhét một chồng ngân phiếu. Không có thẻ thông hành, bất cứ ai cũng không được phép vào. Lính canh mặt sắt vô tư, lặp lại lời nói lúc nãy, còn về ngân phiếu, xem cũng không thèm xem. Hung hăng đẩy Triệu Vân ra, thật sự hung thần ác sát, không biết là hù dọa, hay là thật, sau khi đẩy Triệu Vân ra, còn rút nửa con dao thắt lưng ra. Ý nghĩa rõ ràng, nếu còn dám tiến lên, lập tức chém không tha. Triệu Vân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng lui ra ngoài. Hơn nữa, còn lui rất xa, một đám lính canh cứ muốn xông lên đánh hắn một trận. Lần đầu đến đế đô phải không? Vừa lui, bỗng cảm thấy phía sau có người chọc hắn một cái. Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại, mới biết là một lão già gầy gò, thoạt nhìn còn rất quen mặt. Đúng rồi, hắn đã gặp qua, ngày Thiên Tông khảo hạch, đã từng gặp lão già gầy gò này. Lần đầu... Triệu Vân gật đầu. Đế đô những ngày này phong thành, không có thẻ thông hành, ai cũng không được ra vào. Lão già gầy gò đút tay vào túi, lão phu ở đây đợi mấy ngày rồi, cứ nhất quyết không cho vào, trừ thẻ thông hành, ai cũng không chấp nhận. Vì sao phong thành? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Quỷ mới biết. Lão già gầy gò nhún vai. Đi đâu để có thẻ thông hành? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi một câu. Không lấy được đâu. Lão già gầy gò lắc đầu, phó trưởng giáo của Thiên Tông còn chưa chắc có. Hoàng thành giới nghiêm, ắt có đại sự, hoàng ảnh vệ tự mình bố phòng, muốn tìm ngươi phải đi tìm hoàng đế đại hạ mà xin, cái này. Triệu Vân nhíu mày. Phó trưởng giáo của Thiên Tông còn chưa chắc có thể thông hành, đế đô đây là muốn làm gì? 3 năm cái chớp mắt sau, hắn mới lại mở miệng, khi nào thì giải phong? Cái này phải hỏi hoàng đế, ta sao mà biết? Lão già gầy gò nói rồi, liền đút tay bỏ đi. Triệu Vân hít sâu một hơi, nhìn đế đô hồi lâu, vẫn không hề di chuyển bước chân. Rõ ràng biết nương thân ở bên trong, nhưng lại không vào được. Bức tường thành đế đô uy nghi sừng sững, cứ như một đạo thiên hiểm, không biết khi nào, hắn mới quay người. Đế đô phong thành, không phải chuyện nhỏ, không có thể thông hành, thật sự là không vào được. Dưới ánh sao lấp lánh, hắn lại vội vã quay về, một mạch ngựa không ngừng vó trở lại Thiên Tông. Tiểu sư đệ, về rồi. Vừa đến đỉnh núi, liền nghe Mục Thanh Hàn khẽ cười nói. Vân Yên cũng ở đó. Đang đọc sách trong đỉnh hóng mát, tiểu tử, ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Nữ soái từng cảnh cáo ta, dám nói lung tung, nàng ấy sẽ giết chết ta. Triệu Vân cũng là một nhân tài, biết không thể thoái thác, liền đổ cho Xích Diễm nữ soái, Vân Yên tổng phải nể Sở Lam chút mặt mũi. Nói xong, hắn lại nhỏ giọng hỏi một câu, sư phụ, ngươi có thể thông hành đế đô không? Đế đô phong thành, phó trưởng giáo còn không vào được, ta lấy đâu ra? Vân Yên thong thả nói. Nói rồi, nàng còn khẽ không thể nhận ra quét mắt nhìn Triệu Vân một cái, thằng nhóc này chạy đi đế đô rồi sao? Triệu Vân im lặng không nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối, ngày mai còn có đại bỉ, nghỉ ngơi sớm đi. Vân Yên cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn về bí mật của tiểu đồ nhi, nàng không hỏi thêm nữa. Vẫn là câu nói đó, Cơ Ngân không muốn nói, nàng làm sư phụ cũng sẽ không truy hỏi đến cùng. Triệu Vân chắp tay hành lễ, từ từ lui xuống, về lầu liền tự khóa cửa phòng. Sở Lam, ta có phải nhặt được một bảo bối rồi không? Vân Yên lẩm bẩm cười. Vốn dĩ, nữ soái là để Cơ Ngân tìm Lý Huyền Thương. Không may, Lý Huyền Thương lại chôn vùi trong ma thổ, mà đám lão già kia, lại cứ đá cơ ngân qua lại, đến khiến nàng nhặt được một món hời lớn. Sau đại bỉ, vi sư sẽ tự mình huấn luyện ngươi. Vân Yên cười, thu mắt khỏi gác lầu của Triệu Vân, đây là một hạt giống tốt, đã vào tử trúc phong của nàng, nàng làm sư phụ phải hết lòng hết sức, không thể làm lỡ dở đồ đệ, bên nữ soái cũng khó ăn nói. Sư phụ, nghỉ ngơi sớm đi, Mục Thanh Hàn cũng về phòng. Đêm nay, Thiên Tông không được yên bình cho lắm, phần lớn là đang bàn luận về đại bỉ hôm nay. Đương nhiên, người tên cơ ngân kia, dám cứng rắn xông thẳng vào hộ thể Thiên Cương, lại nổi tiếng một lần nữa. Không tin, ta không tin. Những tiếng gào thét như thế này, thường xuyên vọng xuống từ Lạc Hà Phong. Chính là Vệ Xuyên, cái nhân tài kia, dù nằm trên giường bệnh, cũng không hề an phận, tiếng gào thét không ngừng, có mấy tiếng dùng sức quá mạnh, còn ho ra một ngụm máu cũ, toàn thân đều đau dữ dội. Mất mặt, thật sự quá mất mặt rồi. Là hắn, đã chọn một trận đấu lớn, vốn muốn dạy dỗ cơ ngân một trận tử tế. Không ngờ, trong trận đấu lớn này hắn lại bại thảm hại, rất nhiều lá bài tẩy còn chưa kịp dùng, rất nhiều bí thuật bá đạo còn chưa kịp thi triển, đã bị cơ ngân đánh cho tàn phế. Được rồi, Lạc Hà trầm giọng nói một câu, đưa hắn vào giấc ngủ. Đợi nàng ra khỏi phòng, Thanh Giao đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ, mới đứng dậy đi tới. Người với cơ ngân, đã sớm quen biết rồi sao? Lạc Hà hỏi. Trên đường đến Thiên Tông, từng giao chiến một trận. Thanh Giao cũng nói dối. Sao không nói sớm với sư phụ? Con đã nói rồi, người có tin đâu? Thanh Giao ho khan một tiếng. Lần này thì tin rồi. Lạc Hà phất tay áo bỏ đi, là ôm ngực mà đi. Cạch, cạch, trong phòng Triệu Vân tiếng cạch cạch vang lên không dứt, là tiếng xương cốt va chạm khi luyện thể. Hắn nhất tâm nhị dụng, một mặt rèn luyện thể phách, một mặt tôi luyện binh khí, đều là của những bằng hữu Tô Vũ. Đã đồng ý với Tô Vũ thì việc này nhất định phải giúp. Trong quá trình tôi luyện, hắn còn tiện thể dùng cả tử lệ binh tinh. Sau đó, chính là khôi phục đồng lực. Đại tỷ Tân Tông sắp tới, hắn cần phải luôn giữ cho đồng lực sung mãn, bởi vì bất cứ vòng nào cũng có thể bốc thăm trúng Sở Vô Xương. Hắn không chắc thuấn thân tuyệt sát có hiệu quả với Sở Vô Xương hay không, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn. Những ngày này, hắn đã nghe quá nhiều truyền thuyết về Sở Vô Xương, cùng cảnh giới không ai có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Biết bao thiên tài nhân kiệt cũng hiếm ai đi được 30 hiệp trong tay nàng, ai cũng nói nàng không có chỗ hiểm. Yêu nghiệt như vậy ắt hẳn có chỗ dựa đáng sợ. Cho đến nay, hắn vẫn không biết Sở Vô Xương có át chủ bài gì, bởi vì cơ bản chưa có ai bước ra được át chủ bài của nàng, ngay cả Vân Yên cũng không biết, điều này thật đáng sợ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng hiểu biết về nàng quá ít, biến số không chắc chắn quá nhiều. Nghĩ đến đây, hắn lại liếc nhìn ma giới, mong rằng chiếc nhẫn chữ vật này có thể trả lại tu vi cho hắn. Thật lòng mà nói, với tu vi chân linh đỉnh phong, hắn không có nắm chắc đánh bại Sở Vô Xương. Nếu đạt đến huyền dương cảnh, mới thật sự là 10 phần nắm chắc. Đáng tiếc là ma giới không hề phản ứng, cũng không có dấu hiệu trả lại tu vi. Đây là lần cuối cùng, lần tới không được nuốt nữa. Triệu Vân dọa dẫm một phen, ta là đến để báo thù, khó khăn lắm mới tiến giai, ngươi lại nhảy ra phá đám. Sau này nếu đột phá, ngươi mà lại nuốt, ta lại rớt cấp, đến bao giờ mới báo thù được đây, thu lại suy nghĩ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tham ngộ vạn pháp trường sinh quyết. Bí thuật tái sinh lực này sẽ là nội tình mạnh mẽ của hắn, chỉ cần không bị giết trong nháy mắt, đều có khả năng phục hồi. Đây cũng là chuẩn bị cho Sở Vô Xương, còn như Liễu Như Nguyệt và Âm Băng chân thể, hắn thậm chí không cần dùng ma đạo, chỉ cần thêm ra chỉ kỳ lân thể là có thể quét ngang toàn trường. Đương nhiên, Sở Vô Xương không nằm trong số đó. Ngày hôm sau, ánh bình minh phủ khắp Thiên Tông. Trời vừa sáng rõ, đã có bóng người tụ tập về hội trường đại tỷ Tân Tông. Trong đó, không thiếu các đệ tử đã bị loại. Tử Trúc Phong, hương cơm thơm ngào ngạt. Vẫn chưa động đũa, đã có người đến ăn ké, lại còn là hai mỹ nữ, Linh Lung và Đào Tiên Tử. Ăn khỏe thế sao? Thấy bát cơm của Triệu Vân, hai người không khỏi giật giật khóe miệng. Ăn no mới có sức lực. Một câu nói của Triệu Vân khiến bốn người bật cười. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến bí thuật quật ngã người của Triệu Vân, bốn người cũng đoán ra được vài manh mối, khí lực của Triệu Vân kinh người, phần lớn có liên quan đến sức ăn của hắn. Người ăn khỏe thì sức lực rất đủ đô. Tô Vũ và bọn họ cũng đến, là để lấy binh khí. Chứng kiến cảnh này, bọn họ thật sự ghen tị. Nếu mỗi lần ăn cơm cũng có bốn đại mỹ nữ bầu bạn, bọn họ cũng có thể ôm bát cơm ăn. Ăn hay không ăn không quan trọng, mỹ nữ ngồi ở đây nhìn cũng đã mãn nhãn, đặc biệt là Đào Tiên Tử, từ xa đã ngửi thấy hương thơm con gái, tựa như hoa đào ngát hương. Chọn sư môn, cũng là một công việc cần kỹ thuật. Một lời của Dương Phong đầy thâm ý, nói ra một chân lý. Theo lời kiếm nam mà nói, nếu hắn có một nữ sư phụ, nhất định sẽ tán tỉnh thành vợ mình. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, sư phụ của hắn là một lão già bẩn thỉu, thật sự không tiện ra tay. Sau bữa cơm, mấy tiểu bối xuống núi trước. Qua tay cơ sư đệ, quả nhiên là khác biệt. Trên bậc đá, một đám đệ tử líu lo, đều cười hì hì. Đem binh khí cho Triệu Vân tôi luyện, không chỉ hiệu suất cao mà chất lượng binh khí cũng cao. Nhìn luồng khí màu tím trên binh khí của mình, quả nhiên phi phàm. So với tên Hoàng Hiết kia, Cơ Ngân đáng tin hơn nhiều, người rất tốt, rất sẵn lòng giúp đỡ. Ngươi, chắc không ít lần lén nhìn sư phụ tắm chứ. Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân, cười gian như mọi khi. Triệu Vân lại liếc xéo tên kia, ta là chính nhân quân tử, sao lại lén nhìn chứ? Tô Vũ không cho là đúng, sư phụ đẹp như vậy, dám nói chưa từng nhìn sao? Vẫn chưa đi hết bậc đá, đã thấy một bóng hình yểu điệu dưới chân núi, một thân bạch y thoát tục. Huyễn Mộng, Tô Vũ thấy vậy, không khỏi nhướng mày. Đệ tử nội môn, sao lại chạy đến đây? Chắc cũng là đến xem đại tỷ Tân Tông thôi, ta cũng đã lâu không thấy nàng rồi. Vẫn đẹp như thế. Mấy đệ tử thì thầm to nhỏ, Tô Vũ nhận ra thì bọn họ cũng tự nhiên nhận ra. Huyễn Mộng là một lão đệ tử, lão đến mức nào? Nàng đến Thiên Tông sớm hơn bọn họ 3 năm. Khí tức thật quỷ dị. Triệu Vân thì thầm một tiếng, ngay cả có thiên nhãn, hắn cũng không thể nhìn thấu Huyễn Mộng, hoặc nói đúng hơn là bị một luồng sức mạnh thần bí che giấu. Chỉ biết Huyễn Mộng rất mạnh, còn Tu Vi thì đã là huyền dương đỉnh phong, thảo nào lại là đệ tử nội môn, quả nhiên phi phàm, Tô Vũ không thể sánh bằng. Gặp qua sư tỷ, Dương Phong và những người khác vẫn rất hiểu lễ nghi. Ta có vài lời, muốn nói riêng với cơ sư đệ. Huyễn Mộng khẽ cười nói. Được thôi, Tô Vũ và Dương Phong bọn họ cũng thức thời, đi trước một bước. Đi xa rồi, bọn họ vẫn không quên quay đầu nhìn lại, ai nấy đều suýt xoa tắc lưỡi, không biết tên tiểu tử Cơ Ngân này ở đâu ra mà có duyên với nữ nhân tốt đến vậy, ngay cả sư tỷ nội môn Thiên Tông cũng có thể câu được. Câu cái con mẹ ngươi, ta không quen nàng. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Vân, cũng là sự thật, hắn quả thực không quen Huyễn Mộng. Sư tỷ tìm ta có việc gì? Triệu Vân thăm dò hỏi. Huyễn Mộng không nói lời nào, bất ngờ ra tay, một ngón tay đâm thẳng vào giữa lông mày Triệu Vân. Một ngón tay này uy lực khá mạnh, một khi bị trúng, chắc chắn là một chỉ tuyệt sát. Triệu Vân không động, trong lòng chỉ khẽ quát, phá. Khi nhìn lại Huyễn Mộng, rõ ràng nàng vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có chiêu một chỉ tuyệt sát nào. Đúng vậy, vừa rồi là huyễn thuật. Trong cảnh giới chân linh, người có thể phá vỡ huyễn thuật của ta, ngươi là người đầu tiên. Huyễn Mộng cười nói, sư tỷ sáng sớm chạy đến đây, sẽ không chỉ là để thử ta thôi chứ. Triệu Vân nhàn nhạt nói, có chỗ đừng đột, mong sư đệ bỏ qua. Huyễn Mộng cười xin lỗi, sau đó vắt tay áo, một phong thư bay ra, ta có một cố hữu, nhờ ta gửi một phong thư. Lần này, ta là đến để đưa thư. Cố hữu. Triệu Vân khẽ nhíu mày, nhận lấy thư, tùy tay mở ra. Trong thư không có chữ, chỉ còn lại một luồng khí đen kịt, trong khoảnh khắc liền tiêu tán. Ma gia thánh tử, Triệu Vân khẽ nheo mắt lại, xác định không nhận lầm, đó là khí tức của ma tử. Hắn đốt bức thư, nhìn về phía Huyễn Mộng, sư tỷ, ngươi sẽ không phải là người của ma gia chứ? Sao, không giống sao? Huyễn Mộng cười vén tóc. Không giống lắm. Ánh mắt Triệu Vân chợt lóe lên, thêm một phần cảnh giác. Trước đó hắn đoán không sai, Thiên Tông thật sự có người của ma gia. Điều hắn không ngờ tới là Huyễn Mộng lại sảng khoái thừa nhận như vậy, trong sáng ngoài tối đều toát ra vẻ quỷ dị. Phải biết rằng đây là Thiên Tông, nếu hắn tiết lộ ra ngoài, Huyễn Mộng sẽ không thể bước ra khỏi cổng Thiên Tông. Có muốn gia nhập ma gia của ta không? Huyễn Mộng cười nhìn Triệu Vân. Ánh mắt của nàng, cũng như ma tử ngày đó, tràn đầy ánh sáng chân thành. Sau đó, nàng lại bổ sung thêm một câu, nếu ngươi gật đầu, ta chính là của ngươi. Mỹ nhân kế. Sư tỷ không đẹp sao? Đẹp. Hợp thì hai bên cùng lợi, địch thì hai bên cùng tổn thương. Huyễn Mộng cười nói, đạo lý này cơ sư đệ hẳn là hiểu. Ngươi không sợ ta tiết lộ thân phận của ngươi cho Thiên Tông sao? Triệu Vân cười nhìn Huyễn Mộng. Sư đệ nữa sao? Huyễn Mộng tiến lên, một ngón tay ngọc thon dài lướt qua lại trên mặt Triệu Vân, cuối cùng ngay cả má cũng kề sát vào. Đôi mắt đẹp trong veo, chớp động thêm một tia mị hoặc. Triệu Vân lùi lại một bước. Huyễn Mộng thì tiến lên một bước, cười nói dịu dàng, sư tỷ dọa người đến vậy sao? Đây là Thiên Tông. Triệu Vân nhíu mày, Thiên Tông thì sao, chẳng lẽ không cho phép nói chuyện yêu đương à? Má Huyễn Mộng đã ghé sát tai Triệu Vân, trước thổi một luồng hương khí, sau đó nhẹ nhàng nói, có muốn cùng sư tỷ sinh một đứa bé không? Không đợi Triệu Vân nói gì, một vệt môi đỏ đã in lên má hắn. Sư tỷ, xin tự trọng. Triệu Vân phất tay, đẩy Huyễn Mộng ra. Huyễn Mộng lùi lại một bước, không biết là không đứng vững hay cố ý, lại ngã xuống đất. Cơ Ngân. Một tiếng quát nhẹ vang lên, nghe giọng là Mộc Thanh Hàn. Ngoài Mộc Thanh Hàn, còn có Vân Yên, Linh Lung và Đào Tiên Tử, đang từ bậc đá đi xuống, đến rất đúng lúc. Cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đều nhìn thấy rõ mồn một, chính là Cơ Ngân một tay đẩy Huyễn Mộng ngã xuống đất. Người làm gì vậy? Lời còn chưa dứt, Mộc Thanh Hàn đã đến, trừng mắt nhìn Triệu Vân một cái, vị sư tỷ này vẫn rất thiện tâm, vội vàng đỡ Huyễn Mộng đang ngã dậy. Điều này thì không sao, chủ yếu là vẻ mặt của Huyễn Mộng, trông thật uất ức, đôi mắt đẹp còn vương hơi nước, phản chiếu ánh bình minh mà động thành xương. Bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ nàng đã bị ức hiếp. Ta, khóe miệng Triệu Vân giật mạnh một cái, diễn xuất không tồi chút nào. Chật chật chật, linh lung như gió mà đến, nhìn thấy dấu môi đỏ trên mặt Triệu Vân, không ngừng suýt xoa. Đào tiên tử thì nhướng mày, nàng đương nhiên nhận ra Huyễn Mộng, nhưng đây là kịch bản gì vậy? Cơ Ngân và Huyễn Mộng là một cặp sao? Không thể nào. Nhìn có vẻ không hợp tí nào. Không có tướng phu thê. Có oát ức gì, sư thúc sẽ làm chủ cho con. Vân Yên cũng đi đến, trước liếc xéo Triệu Vân một cái, rồi mới nhìn Huyễn Mộng. Một cô nương xinh đẹp như vậy, sao đồ đệ nhỏ của nàng lại nhẫn tâm đến thế? Triệu Vân hít sâu một hơi. Bốn người này đều mù rồi sao? Huyễn Mộng rõ ràng đang diễn kịch, không nhìn ra sao? Cũng đúng, không phải ai cũng như hắn có kỹ năng diễn xuất cấp ảnh đế, có thể nhìn thấu trong nháy mắt. Nhìn lại Huyễn Mộng, nàng muốn nói lại thôi, khóc đến mức nước mắt như mưa. Trong mắt một số người, chắc phải bị ức hiếp đến mức nào mới khóc đau đớn đến vậy. Mặt Triệu Vân tối sầm, đầy vạch đen nhấp nháy. Ý là sao đây, ta lại thành cha nam rồi hả? Còn nữa, ma tử, ngươi giỏi thật đấy. Đánh không lại ta, thì dùng chiêu này à? Lần sau gặp ngươi, ta sẽ tháo nốt cánh tay còn lại của ngươi ra. Đừng trách hắn, đều là lỗi của ta. Huyễn Mộng nghẹn ngào một tiếng, rồi vừa lau nước mắt vừa chạy đi. Quay lại, Triệu Vân đuổi theo ra ngoài, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta. Thế nhưng, vừa đuổi ra được một bước, Vân Yên đã vươn tay kéo hắn lại. Vị sư phụ này cũng đã trình diễn cho thế nhân chiêu bí thuật quật ngã người, chỉ có điều người bị quật ngã là Triệu Vân. Ta không quen nàng. Vi sư đều thấy rồi, còn dám ngụy biện. Nàng gài ta. Sao nàng không gài vi sư chứ? Tử Trúc Phong chủ Văn Tĩnh Tú Mỹ, lúc nổi giận cũng rất hung hãn. Chỉ khổ cho Triệu Vân, từ khi bị đè xuống đó, đến giờ vẫn chưa đứng dậy được. Cách một quãng xa, hắn vẫn có thể thấy Huyễn Mộng thoáng chốc quay đầu lại, hơn nữa còn nháy mắt với hắn. Ma tử, tổ tông ngươi, nào nào nào, ngồi đây. Vẫn là hội trường đó, vẫn là dòng người tấp nập. Hôm nay, người đông hơn hôm qua, tất cả đều 3 năm thành nhóm kết bạn mà đến, vật họp theo loài, người phân theo loại, như Tô Vũ và Dương Phong bọn họ, ngồi chung một chỗ, như Ngụy Đằng và Trịnh Minh những người đó, thì tìm chỗ tụ tập, gặp mặt nhau, mùi thuốc súng không phải bình thường mà nồng. Nào nào nào, cược nhiều thắng nhiều, cược ít thua ít đây, Trần Huyền lão đến sớm một cách khác thường. Là vác theo bàn cá cược của hắn mà đến. Đệ tử và các trưởng lão đều nể mặt, người vây kín 3 trong 3 ngoài. Đại tỷ hôm nay, so tài chính là thực lực. Quá nhiều người đã chọn xong vị trí, yên lặng chờ đợi đại hí khai diễn. Các đệ tử mới nhập tông lần lượt bước vào, đặc biệt là đám yêu nghiệt kia. Mỗi người bước vào đều thu hút sự chú ý của bốn phương, mà thiên chi kiêu nữ Sở Vô Xương, vẫn là tâm điểm của vạn người. Từ khi vào, chưa thấy nàng nói lời nào, ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần, độc chiếm một vẻ thanh lãnh cô ngạo. Ngươi nói, thiên linh chi thể có thể lọt vào hạng mấy? Ít nhất là top 10, nếu vận may, top 3 cũng không chừng. Ta càng xem trọng Tiểu Vô Niệm hơn. Đại hí còn chưa khai diễn, tiếng nghị luận đã thành sóng chiều. Còn cái tên Cơ Ngân, cũng vang lên không ngớt, quá nhiều người đều đang âm thầm bàn tán. Chủ yếu là vì tên đó hôm qua quá nổi bật, trong trận đấu cùng cấp, một chiêu đã đánh bại Vệ Xuyên. Cho đến giờ phút này, Vệ Xuyên vẫn còn đang rên rỉ trên giường bệnh. Nói chung, không khí vẫn rất náo nhiệt, mang đậm hơi hướng của một thịnh hội. Trong lúc nói chuyện, Ngô Huyền Thông đã đến, có lẽ tối qua không ngủ ngon, là ngáp ngắn ngáp dài bước vào. Sau đó, chính là Vân Yên, Mục Thanh Hàn, Đào Tiên Tử và Lăng Lung. Chưa thấy Triệu Vân. Cơ Ngân không đến sao? Không ít người nhớ mày. Hôm qua là ăn may, hôm nay thì không còn vận khí để nói nữa rồi. Đừng đùa, hắn cũng có chút đạo hạnh đấy. Tiếng nghị luận lại nổi lên, không ít người đều nhìn về phía chỗ ngồi của Vân Yên. Vân Yên thì như không có chuyện gì, ngồi xuống liền lấy cổ thư ra, ung dung lật xem. Đệ tử Tân Tông, lên đài rút thăm. Theo một lời của Ngô Huyền Thông, tiếng ồn ào lập tức tan đi. 53 bóng người nối đuôi nhau lên đài, duy chỉ thiếu Cơ Ngân của Tử Trúc Phong. Vân sư muội, Cơ Ngân đâu rồi? Ngô Huyền Thông hỏi. Đến rồi. Chưa đợi Vân Yên trả lời, liền thấy Triệu Vân bước vào hội trường. Dáng vẻ của hắn không hề đẹp đẽ chút nào, nói đúng hơn là có chút thảm thương, một tay ôm ngang lưng, một tay che mặt, đi lại khập khiễng, dọc đường đều đang lo máu mũi, thật sự là chán bầm mặt sưng mắt gấu trúc, mái tóc đen vốn như thác đổ, giờ lại rối bù như ổ gà, nếu đặt thêm một con gà mái già, khéo còn có thể ấp trứng, bị người ta đánh thành ra bộ dạng này, người ra tay cũng có lòng rồi. Sao thế này? Tô Vũ hỏi một tiếng. Ngã đấy. Triệu Vân đáp, lại lau một vệt máu mũi. Vậy ngươi ngã cũng đủ mạnh đấy. Dương Phong nghe xong khẽ cười khô khan. Huyễn Mộng, ngươi đợi đấy cho ta. Ma Tử, ngươi đợi đấy cho ta. Vân Yên, ngươi đợi đấy cho ta. Triệu Vân khập khiễng đi, trong lòng thì lẩm bẩm chửi rủa. Vân Yên vững vàng ngồi trên đài câu cá, chỉ vô tình liếc nhìn Triệu Vân một cái, cho ngươi cái tội trăng hoa nữa này. Ngươi mắt nào thấy ta trăng hoa? Triệu Vân tuy không nói lời nào, nhưng gương mặt đen sì của hắn đã nói lên tất cả. Theo lời Nguyệt Thần, ngươi như vậy chính là đáng đời, đồ trắng trợn dâng đến tận cửa cũng không muốn, không đánh ngươi thì đánh ai, học hỏi vị đại thiếu gia nhà bên kia kìa, một lòng một dạ đi cùng cải trắng, sao ngươi lại chẳng hiểu chuyện chút nào vậy chứ? Triệu Vân cuối cùng cũng lên chiến đài. Không phải ai, vầng hào quang của hắn lúc này còn chói mắt hơn cả Sở Vô Xương, không còn cách nào khác, trong số nhiều người có mặt, chỉ có hắn là nổi bật nhất, dáng vẻ nổi bật, dấu chân trên đạo bào cũng nổi bật, từng dấu chân đều nhỏ nhắn mà thanh tú, nhìn qua là biết ngay là chân của nữ tử. Lão phu bóp ngón tay tính toán, là bị Vân Yên đánh rồi. Ngô Huyền Thông vuốt vuốt chòm râu, sao lại đánh đệ tử thành ra bộ dạng thảm hại này? Đau không? Mục Thanh Hàn quay đầu, nhìn Triệu Vân một cái. Không đau. Triệu Vân lại lau một vệt máu mũi. Thế này mà còn không đau, người biết còn hỏi. Triệu Vân vị Mục Thanh Hàn, lúc này mới đứng vững. Rút thăm. Ngô Huyền Thông hắng giọng, thu hút ánh mắt mọi người về phía này. Thiên linh linh địa linh linh, cho ta rút được cơ ngân. Hễ có rút thăm, tất có một vài nhân tài ở đó lẩm bẩm thần thần. Triệu Vân liếc nhìn mấy tên đó một cái, hôm nay ta lửa giận rất lớn, tốt nhất đừng đụng phải ta. 54 tấm ngọc bài rút xong, liền được treo lên tường. Được rồi, lần này phải quỳ thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tư Không Kiếm Nam nhếch mép tặc lưỡi một tiếng, đụng phải Tiểu Vô Niệm rồi. Hôm qua ngươi còn nói, muốn báo thù cho ta mà. Mộ Chiêu Tuyết liếc xéo Kiếm Nam. Cái đầu chọc nhỏ của hắn quá sáng, chói mắt. Kiếm Nam đưa ra câu trả lời, rất chi là thanh tân thoát tục. Vận khí hết rồi sao? Mục Thanh Hàn nhìn tấm ngọc bài đối chiến, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Không trách nàng như vậy, chỉ vì lần này nàng sẽ phải đối đầu với thiên linh chi thể. Nàng tự nhận, không đấu lại Liễu Như Nguyệt. Triệu Vân không nhìn, ôm ngang lưng khập khiễng bước xuống đài. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không phải Sở Vô Xương, những người còn lại cứ tùy ý. Hắn không trở về chỗ ngồi của Tử Trúc Phong, mà đến chỗ Trần Huyền Lão, tránh lại bị một trận bạo trùy. Sư muội vì sao lại đánh ngươi? Trần Huyền Lão vừa kiểm đếm bạc, vừa tùy tiện hỏi. Nàng hôm nay tâm tình không tốt, Triệu Vân hít sâu một hơi thật mạnh. Phụ nữ mà. Mỗi tháng tổng có 3 năm ngày như vậy. Lời của Trần Huyền Lão, không biết là an ủi, hay là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nhìn hắn cười hớn hở, hiển nhiên là vế sau rồi. Sở Vô Xương, Lý Nhạc, lên đài. Ta bỏ cuộc. Ngô Huyền Thông vừa gọi tên, liền nghe thấy một người nói khẽ khàng. Sư phụ đã dặn dò từ trước, đụng phải Sở Vô Xương, thì cứ bỏ cuộc là được, không có gì mất mặt cả. Tên này, cũng khá là nghe lời. Doãn Hồn, cút lên đây. Chưa đợi Ngô Huyền Thông gọi người nữa, Lâm Tà liền nhảy lên chiến đài. Đúng vậy, đối thủ của hắn vẫn là Doãn Hồn. Có thủ cũng không thể đánh như thế này. Đừng nói đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng xôn xao. Từ khi Tân Tông Đại Tỷ bắt đầu đến nay, hai tên này lần nào cũng nhắm rất chuẩn. Nếu nói hai người bọn họ không phải tình yêu đích thực, quỷ cũng không tin, nói không chừng đánh tới đánh lui, bọn họ lại thành huynh đệ tốt rồi. Đến đây, Doãn Hồn một tiếng bạo hạt, ầm vang rơi xuống chiến đài. Kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, không nói thêm một lời thừa thãi, lập tức khai chiến tại chỗ. Một người khí huyết sôi trào, một người chân nguyên cuồn cuộn, mở màn đã là đại chiêu, không ai giấu giếm gì, đều liều chết mà đánh. Nếu không phải có thù giết cha, có thể đánh hăng đến mức này sao? Rất nhiều trưởng lão vuốt râu nói với vẻ tâm tình sâu sắc, hai tiểu bối này thật sự quá ồn ào rồi. Hay nói cách khác, hai người bọn họ không thể gặp mặt ắt chiến đấu, đi đâu cũng có thể hẹn một trận. Triệu Vân không nhìn, vẫn đang vùi đầu lo máu mũi. Tiểu tử Đường Hạo kia, không phải dạng dễ chọc đâu. Trần Huyền Lão cười tủm tỉm nói. Ý lời hắn, Triệu Vân nghe hiểu, đã xem qua bảng đối chiến, đối thủ chính là Đường Môn thiếu chủ. Lần này, không thắng nổi rồi chứ. Trần Huyền Lão vuốt vuốt chòm râu. Lão đầu, ngươi biết ta vì sao ngồi đây không? Triệu Vân nói một câu như vậy. Vì sao? Tiện thể lát nữa lấy tiền. Mặt mũi, là thứ tốt đấy. Ánh mắt của Trần Huyền Lão, cũng thành xéo sắt rồi. Triệu Vân lười nói nhảm, đợi đánh xong, còn chờ giảm giá một phần nữa sao? Oanh! Bùm! Oanh! Trên chiến đài tiếng nổ ầm ầm không ngớt, huyết quang bắn tứ tung. Trận chiến của Lâm Tả và Doãn Hồn thật sự thảm liệt đến cực điểm, đều đã lãng phí một cơ hội phục sinh. Bất kể ai thất bại, đều đã định trước sẽ bị loại. Đương nhiên, cũng vì tư thù mà đánh hăng say ngất trời. Hay, hai người đánh dữ dội, phía dưới cũng hò hét vang dội. Trận thứ hai hôm nay, không khí đã náo nhiệt đến mức này, xứng đáng với quy mô lớn lao. Một trận chiến cân tài cân sức, đủ đánh 300 hiệp. Thế mà vẫn chưa phân ra thắng bại, hai người không những không ngừng nghỉ, mà ngược lại càng đánh càng hăng, trận chiến thảm liệt đến mức, những người xem đều run sợ, toàn thân vết kiếm, đều đang rỉ máu. Hiệp thứ 400, Doãn Hồn thua nửa chiêu. Sau đó là Lâm Tà, tuy còn trên chiến đài, cũng ngã nhào xuống, bị thương quá nặng, trận đại chiến của hai người đủ đặc sắc. Những người xem phía dưới là nhận xét về Lâm Tà và Doãn Hồn như vậy. Thử hỏi, trong số những đối thủ có mặt, ai có thể chiến đấu lâu bền như hai người bọn họ? Trận đầu tiên, Doãn Hồn thua nửa chiêu, từ vòng phục sinh đánh lên. Trận thứ hai, Lâm Tà thua nửa chiêu, cũng từ vòng phục sinh đánh lên. Trận thứ ba này, đáng lẽ là một trận chung kết, Lâm Tà đã thắng. Kiếm Nam, Vô Niệm, lên đài. Ngô Huyền Thông lại gọi, hai chữ Kiếm Nam giọng điệu còn đặc biệt nặng. Tư Không Kiếm Nam liếc xéo hắn một cái, ta họ Tư Không, lần sau nhớ gọi cả họ cho ta. Xong xuôi, tên này liền giơ tay, ta bỏ cuộc. Lời này, khiến những người có mặt đều bật cười. Còn nhớ rõ hôm qua, tên này muốn báo thù cho vợ, hôm nay lại bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì bỏ cuộc chứ sao? Ba chữ này, hắn hô lên cái vẻ bá khí ngút trời, không hề run sợ chút nào. Cái đầu chọc nhỏ nhà ngươi, thật sự quá đáng ghét mà. Tư Không Kiếm Nam ngầm chửi một tiếng, mắng chính là tên Tô Vũ kia. Vợ chồng ta dễ dàng lắm sao? Lại bị hắn một mình bao trọn rồi. Nhân phẩm rất quan trọng. Tô Vũ nói chuyện cực kỳ có học vấn, còn là một triết lý nhân sinh. Mục Thanh Hàn, Liễu Như Nguyệt, lên đài. Ngô Huyền Thông lại mở miệng, gọi xong tên, còn lần lượt nhìn về hai phía. Nhìn Vân Yên, cũng nhìn Vân Phượng, trận này hẳn là rất có ý nghĩa kỷ niệm. Hai chị em sinh đôi đệ tử của hai nàng, hẳn là sẽ có một trận đấu. Nhưng theo hắn thấy, Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt còn kém chút đạo hạnh. Cứ cố hết sức là được, thắng thua không quan trọng. Vân Yên thong thả nói. Hiểu. Mục Thanh Hàn một bước đạp xuống, phiêu nhiên rơi xuống chiến đài. Liễu Như Nguyệt không phân biệt trước sau, vẫn dáng vẻ phiêu giật, vẫn toàn thân tỏa ra khói. Sắp thua rồi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Đều là huyết mạch đặc biệt, nhưng nội tình của Mục Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt còn kém không ít. Không sao, phía sau còn có vòng phục sinh. Trần Huyền Lão nói, tiếp tục đếm bạc. Lão đầu, nếu Thiên Tông phát hiện người của Ma Gia, nên xử lý thế nào? Triệu Vân hỏi. Còn xử lý thế nào được nữa, có một thì diệt một. Trần Huyền Lão nhún vai, Triệu Vân im lặng 3 năm khắc, muốn nói lại thôi. Vốn định vạch Trần Huyễn Mộng, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Huyễn Mộng không đáng sợ. Đáng sợ là Ma Gia, nếu thật sự vạch Trần Huyễn Mộng cho Thiên Tông, Ma Tử nhất định sẽ phát điên, Ma Gia cũng sẽ không bỏ qua, mà đối với hắn, đó cũng thật sự không phải một cục diện tốt lành gì. Hợp thì cả hai lợi, địch thì cả hai tổn thương. Lời của Huyễn Mộng, hắn vẫn rất đồng tình. Có việc bận trễ, cập nhật muộn rồi, xin một ít ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.